Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. 59 trận ra mắt. 59 trận toàn hoàng. 1. Ra mắt. Hàn Nhất Tiếu nháy nháy mắt, há hốc mồm, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là nàng cầm điện thoại di động của mình, đầu ngón tay lại kìm nén không được gia tăng lực đạo. Trương Thừa mẫu thân, gặp Trương Thừa không có dây trả lời mình, nhịn không được thúc giục câu, có nghe hay không? Trương Thừa vội vàng mở miệng, nghe được. Trương Thừa mẫu thân, nhìn ngươi cái này thái độ, ta cho ngươi biết, cuối năm nay trước đó, ngươi nhất định phải cho ta lập thành đến. Đừng quản là bạn gái vẫn là bạn trai, tóm lại ngươi nhất định phải mang cho ta cái về nhà. Nếu không, ta liền không sống được. Trương Thừa nghe được mẫu thân lại tới những lời này, nhịn không được nhức đầu nhéo nhéo mi tâm. Hắn cũng nghĩ mang người về nhà a, làm sao thật sự là không có thích hợp nha. Hàn lão thái thái bị Trương Thừa lời của mẫu thân chọc cười. Ngươi cái này nói là lời gì? Cái gì bạn trai? Trương Thừa mẫu thân mảy may không có cố kỵ con trai mình mặt mũi. Lão thái thái, thực không dám giấu giếm, ta thật hoài nghi ta nhà Thừa Thừa khả năng thích nam nhân. Ta an bài cho hắn 59 trận ra mắt, 59 trận toàn hoàng, một cái vừa ý đều không có. Thoạt đầu ta còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, vẫn là lần trước ta chơi mạt chược lúc, mạt chược bạn nhắc nhở ta, nói Thừa Thừa khả năng có đồng tính chi đam mê. Ta lúc ấy tâm tắc dòng dã nửa tháng không ngủ, ngươi nói cái này làm thế nào a? Nhưng là ta bây giờ nghĩ thông, chỉ cần Thừa Thừa thích, đừng quản là nam hay là nữ, ta đều tiếp nhận. Trương Đặc Trợ ngẩng đầu nhìn một cái trên lầu, khóc không ra nước mắt, kẻ cầm đầu Hàn Kinh Niên, ngay tại hưởng thụ nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất đêm động phòng hoa chúc. Mà hắn, một cái thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam, đã bị mẹ ruột nhận định thành thích nam nhân. Thích nam nhân liền thích nam nhân, còn bị mẹ ruột lấy ra làm thành gia thường công khai tán gẫu. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Mấy nữ nhân tán gẫu vẫn còn tiếp tục, không nói lời nào Hàn Nhất Tiếu, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, ai cũng không có lưu ý đến trên mặt của nàng đã không có cười, cũng không có giống như vừa mới như thế, tấp nập quay đầu đi xem Trương Thừa, nàng tâm sự nặng nề cúi đầu, dùng móng tay không ngừng mà móc điện thoại di động, đem bằng da điện thoại sắc móc từng khối mảnh vỡ xuống tới. Đại khái 10 giờ lúc, nói việc nhà cuối cùng kết thúc, Hàn Nhất Tiếu gặp Trương Thừa cùng mẫu thân chuẩn bị rời đi. Liền lặng lẽ vươn tay, giật giật Hàn lão thái thái tay áo chụp, sau đó đưa điện thoại di động màn hình đưa tới Hàn lão thái thái trước mặt. Đem mình sớm đánh tốt chữ, đưa cho ngoại tổ mẫu nhìn, bà ngoại, ta vừa nghĩ ra, bài tập của ta còn không có viết. Tại ký túc xá, ta phải về trường học. Hàn lão thái thái bản năng nghĩ trách cứ Hàn Nhất Tiếu, không nói chuyện đến miệng một bên. Nàng nghĩ đến Hàn Nhất Tiếu tình huống, vẫn là xinh xinh buộc mình chậm lại ngữ khí. Tiếu Tiếu, ngươi làm việc còn không có viết, ngươi làm sao không nói sớm một chút, lái xe tất cả về nhà. Trương Thừa mẫu thân, thế nào? Lão thái thái, Tiếu Tiếu làm việc không có viết, hiện tại muốn về trường học. Hàn lão thái thái nói, liền nhìn về phía Trương Mụ, ngươi cho lái xe gọi điện thoại, để hắn tới đón tiểu tiểu thư một chuyến, đem nàng đưa đi trường học, không đáng phiền toái như vậy, Thừa Thừa không phải ở đây sao? Để hắn thuận tiện đưa tiểu tiểu thư liền tốt. Trương Thừa mẫu thân nói, liền nhìn thoáng qua Trương Thừa. Trương Thừa lập tức thu hồi điện thoại, đứng dậy, lễ phép hiểu chuyện đối Hàn lão thái thái mở miệng nói. Đúng vậy, lão thái thái, ta đưa tiểu tiểu thư đi trường học liền tốt. Cứ như vậy, Hàn Nhất Tiếu đánh cả ngày như ý tính toán nhỏ nhặt. Thành công,